Vô cực trưởng khống giả, chương 6, thượng vị thần, góc truyện audio.com. Ba đứa trẻ ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Tiểu Phàm được Linh Nhi giảng giải thêm một số sự việc của Thanh Vân Môn. Nghỉ ngơi xong xuôi, ba đứa đi thẳng đến khu rừng trúc. Hai đệ từ nay về sau cứ đến đây chặt trúc. Trong 3 tháng, mỗi ngày 1 cây là được. Điền Linh Nhi chỉ những cây trúc to cỡ cổ tay, có sắc đen ở mỗi đốt. Lâm Phong biết những cây trúc này không đơn giản, còn Tiểu Phàm do xem thường nên đã chịu khổ. Mấy cây trúc này đối với Lâm Phong không là gì cả, nhưng để không bị nghi ngờ, hắn ra vẻ cố gắng vài lần mới chặt được 1 cây. Tiểu Phàm thấy Lâm Phong chặt được trúc ngưỡng mộ không thôi nên càng cố gắng hơn. Điền Linh Nhi sau khi quay lại thấy Lâm Phong chặt được 1 cây trúc cũng ngạc nhiên vô cùng. Chính là nàng lần đầu tiên cũng không chặt được cơ mà. Sau khi giúp Tiểu Phàm làm xong bài tập, cả 3 ra về. Trên đường về, Tiểu Phàm luôn miệng hỏi Lâm Phong cách chặt trúc, khiến Lâm Phong cũng khâm phục sự kiên trì của Tiểu Phàm. Đến giờ cơm trưa, Điền Bất Dịch hỏi thăm bài tập của Lâm Phong và Tiểu Phàm. Điền Linh Nhi ngồi bên kể rõ mọi chuyện. Điền Bất Dịch nghe con gái kể cũng bắt đầu nhìn Lâm Phong với ánh mắt khác. Cơm trưa xong, Lâm Phong cùng Tiểu Phàm được Tống Đại Nhân truyền thụ khẩu quyết tầng thứ nhất Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Đây là phần Lâm Phong mong chờ nhất ngày hôm nay. Dựa vào khẩu quyết được truyền, hắn luyện qua 1 lần đã thành công, không hề gặp một chút khó khăn gì. Lâm Phong thầm cảm khái cơ thể Thanos này thật bá đạo. Vài ngày sau, Lâm Phong tìm đến Tống Đại Nhân nói hắn đã luyện xong tầng thứ nhất và hỏi xin khẩu quyết tầng thứ hai và thứ ba. Ban đầu Tống Đại Nhân không tin, nhưng sau khi thấy Lâm Phong diễn luyện một hồi thì tỏ ra vẻ không thể tin được. Buổi cơm trưa hôm đó, Tống Đại Nhân vui mừng báo tin cho Điền Bất Dịch cùng Tô Như. Lâm Phong cũng diễn luyện cho họ xem qua. Điền Bất Dịch và Tô Như nhìn nhau cười, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Lão thất làm tốt lắm, nhưng nên nhớ phải xây dựng nền tảng cho thật chắc chứ không được hấp tấp vội vàng. Con biết chưa? Điền Bất Dịch hướng Lâm Phong nói. Dạ con đã biết thưa sư phụ, Lâm Phong lễ phép nói. Lâm Phong bắt đầu tu tập tầng thứ hai Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Nhưng cũng như lần trước, hắn chỉ luyện 1 lần là thành công. Hắn thử tiếp tầng thứ ba, rốt cục cũng y như vậy, không hề gặp một chút khó khăn gì. Hắn vậy là đã luyện xong tầng 3, tiến vào tầng thứ 4 Ngọc Thanh Cảnh. Lâm Phong không định cho mọi người biết mà đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Nếu không hắn sẽ bị mọi người cho là yêu quái không phải con người mất. Thế là thời gian thấm thoát trôi qua đã được 1 năm. Lâm Phong cũng đã dần quen với cảnh sinh hoạt ở đây. Hắn thấy cũng đã đến lúc ra ngoài tìm kiếm 5 quyển thiên thư để nâng cao khả năng cảm nhận pháp tắc của bản thân. Đây cũng là nguyên nhân hắn đến thế giới này. Trong lúc mọi người đang dùng cơm trưa, Lâm Phong nhìn Điền Bất Dịch và Tô Như nói. Thưa sư phụ và sư mẫu, con xin phép được xuống núi để lịch duyệt và tìm kiếm pháp bảo ạ. Con nói cái gì? Muốn xuống núi tìm pháp bảo, ý con là sao? Điền Bất Dịch vô cùng ngạc nhiên hỏi. Tiểu Phong, con đã luyện tới tầng mấy rồi? Tô Như nhanh trí hỏi. Thưa sư phụ và sư mẫu, con đã luyện tới tầng thứ 6 Ngọc Thanh Cảnh. Vì vậy con muốn xin xuống núi để luyện chế pháp bảo thích hợp với mình. Lâm Phong ôn tồn nói. Con đã luyện tới tầng 6. Không thể nào, con thử biểu diễn ta xem. Điền Bất Dịch vẫn còn chưa tin. Lâm Phong vận pháp quyết, lập tức một hình ảnh thái cực to lớn xuất hiện và quay xung quanh hắn. Điền Bất Dịch cùng Tô Như nhìn qua liền biết, hai người thầm hít một ngụm khí lạnh, mới chỉ tu luyện 1 năm đã luyện tới tầng thứ 6 Ngọc Thanh Cảnh. Thanh Vân Môn từ lúc lập phái tới nay chưa hề thấy qua. Nếu nói không phải tuyệt thế thiên tài thì ai mà tin? Tốt, tốt, quá tốt, đúng là Ngọc Thanh Cảnh tầng 6. Con làm sao luyện được vậy? Tiểu Phong, Điền Bất Dịch vui mừng reo lên. Chúng đệ tử cùng Điền Linh Nhi đang ăn cơm cũng buông đũa xuống. Miệng há hốc, đùa gì thế, mới chỉ luyện 1 năm đã tới tầng thứ 6 Ngọc Thanh Cảnh. Có chừa cho người ta sống nữa hay không? Tất cả chúng đệ tử ở đây đều đã tu luyện mấy chục năm, nhưng chỉ có Tống Đại Nhân là đạt tầng thứ 5 Ngọc Thanh Cảnh. lão tứ Hà Đại Trí đạt tầng thứ tư, còn bốn người còn lại là lão nhị Ngô Đại Nghĩa, lão tam Trịnh Đại Lễ, lão ngũ Lữ Đại Tín, lão lục Đỗ Tất Thư đều đang mắc kẹt ở tầng 3. Ngay cả Điền Linh Nhi đã luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo từ lâu cũng chỉ đạt tầng thứ tư Ngọc Thanh Cảnh. Dạ thưa sư phụ, sư mẫu, con chỉ dựa theo khẩu quyết truyền thụ mà tu luyện thẳng tới thôi ạ. Trong quá trình tu luyện con cũng không gặp một trở ngại nào cả, Lâm Phong thật tình nói. Con quả thật là một thiên tài rồi Tiểu Phong. Không, phải nói là thiên tài nghìn năm có một của Thanh Vân môn ta. Nếu cứ phát triển như vậy, có thể con sẽ bắt kịp Thanh Diệp tổ sư cũng không biết chừng. Tô Như kích động nói. Thất sư đệ thật lợi hại. Tống đại nhân vỗ vai Lâm Phong, vẻ mặt rất ảo não. Mới năm ngoái hắn còn thao thao bất tuyệt hướng dẫn Lâm Phong thì nay cấp độ người ta đã vượt mặt hắn rồi. Thất đệ quá khủng bố rồi. Đỗ Tất Thư cười nói. Thất sư huynh, chúc mừng huynh. Trương Tiểu Phàm cười yếu ớt nói. Cảm ơn Tiểu Phàm, đệ cũng cố gắng lên. Huynh tin đệ sẽ thành công. Lâm Phong vỗ vai Tiểu Phàm và an ủi hắn. Tiểu Phong, xem ra sau này Đại Trúc Phong có vươn mình hay không là nhờ con rồi. Điển Bất Dịch cười tươi hết cỡ. Con làm cho sư phụ con cười không khép được mồm luôn rồi. Tô Như cười hóm hình. Điền Bất Dịch nghe nói vậy nhanh chóng lấy lại thái độ bình thường nói. Một hồi con tới phòng ta có một thanh pháp bảo cho con mang theo phòng thân. Nếu không kiếm được pháp bảo ưng ý thì dùng nó cũng được. Con cảm tạ sư phụ. Lâm Phong lễ phép nói. Sau bữa cơm, Lâm Phong đến phòng Điền Bất Dịch. Đây là Hoàng Viêm Kiếm. Đây là pháp bảo ta từng sử dụng khi còn trẻ. Con nhận lấy, nhớ sử dụng cho tốt. Điển Bất Dịch quăng thanh kiếm cho Lâm Phong bắt. Cảm ơn sư phụ, con sẽ sử dụng tốt nó. Lâm Phong đáp tốt. Ngày mai con đi, con còn nhỏ tuổi, chớ tranh cường háo thắng mà mang họa vô mình. Đại Trúc Phong còn cần con phát dương quang đại đó con biết. Thưa sư phụ. Ngày hôm sau Lâm Phong rời Đại Trúc Phong. Hắn cưỡi Hoàng Viêm Kiếm bay thẳng một mạch đến Không Tăng Sơn. Sau một hồi tìm kiếm, hắn đã tìm ra vạn bức cổ quật. Cái hang này khá rộng lớn, bên trong tối đen như mực. Lâm Phong không vào hang mà sử dụng Infinity Gauntlet dịch chuyển thẳng đến Tích Huyết Động Phủ. Vào trong động, Lâm Phong tìm thấy được hài cốt của Hắc Tâm lão nhân và quyển thiên thư thứ nhất được khắc trên vách động. Lâm Phong đọc qua một lần quyển thiên thư và bắt đầu cảm thụ. Thời gian thấm thoát trôi qua. 10 tháng sau hắn từ từ mở mắt ra, thiên thư quả thật bất phàm, cảm ngộ pháp tắc của mình đã tăng lên nhiều, mới một quyển đã như vậy. Nếu đạt hết 5 quyển, mình nghĩ sẽ có ích lợi không nhỏ. Lâm Phong âm thầm suy tính. Lâm Phong vừa tính rời khỏi đây thì chợt nhớ tới gần đây còn có một nơi gọi là Tử Linh Nguyên. Đối với người khác Tử Linh Nguyên là một nơi có vô số vong hồn vô cùng đáng sợ, thì đối với Lâm Phong nơi đó có khả năng sẽ cho thu hoạch không ngờ tới. Hiểu biết về linh hồn pháp tắc của hắn hiện giờ có thể nói ít người sánh bằng. Kết hợp với sâu gem nữa thì Lâm Phong chính thức trở thành linh hồn trưởng khống giả. Trong tích tắc hắn đã đến Tử Linh Nguyên. Khi thấy hắn xuất hiện, các linh hồn bỗng trở nên bất động, vẻ mặt đang u oán. Sợ hãi trở nên vô cùng kích động, dường như họ đoán được người vừa đến sẽ thay đổi được số phận của họ. Các linh hồn tội nghiệp, không cần u buồn nữa. Ta Lâm Phong từ nay sẽ dẫn dắt các ngươi. Hãy đến với thần quốc của ta, các ngươi sẽ có cuộc sống mới. Lâm Phong vừa nói vừa tạo nên một thần quốc cho linh hồn. Đây cũng là kỹ năng cao cấp nhất hắn học được từ Ây Úa. Phải biết rằng một người thường không thể tạo được thần quốc mà chỉ có thần linh mới có khả năng tạo thần quốc cho riêng mình. Lâm Phong linh hồn tuy cường đại nhưng vẫn là người thường. Hắn đã vận dụng sâu gem để thay thế cho thần cách nên mới tạo được thần quốc như vậy. Trong phút chốc thần quốc hắn tạo ra đã to lớn ngang ngửa một hành tinh. Hàng trăm triệu linh hồn ồ ạt bay thẳng đến thần quốc hắn tạo ra. Trong miệng như phát ra lời nói. Cảm tạ thần linh đã chỉ lối cho chúng tôi. Khi tất cả hàng trăm triệu linh hồn đã đến thần quốc của hắn. Lâm Phong bỗng cảm thấy linh hồn mình phát sinh biến hóa. Từ sâu trong trung tâm linh hồn một mầm mống thân cách từ từ lớn dần lên cho đến khi trưởng thành cỡ nắm tay người lớn thì mới dừng lại. Thân cách của hắn là một viên tinh thể có 7 màu sắc. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, bên ngoài thân cách của hắn bừng cháy lên một ngọn lửa màu xanh trông rất đẹp mắt. Lâm Phong cảm thấy linh hồn của mình cường đại không gì sánh bằng. Lúc này hắn thấy rằng không cần dùng Infinity Gauntlet thì hắn cũng có năng lực hủy thiên diệt địa. Hắn biết rằng mình đã là một thượng vị thần qua màu sắc thần cách và thần hòa. Theo như giải thích của nữ thần Ayúa, một hạ vị thần thì thần cách chỉ có một màu đặc trưng tùy theo lĩnh vực am hiểu. Thần hòa có màu vàng nhạt, một trung vị thần thì thần cách có tối đa 3 màu. Thần hòa có màu cam, một thượng vị thần thì thần cách có 7 màu và thần hòa có màu xanh dương. Một thần vương thì thần cách cũng có 7 màu nhưng thần hỏa lại có màu tím đặc trưng. Vừa mới xưng thần hắn đã là một thượng vị thần, ngay cả hắn cũng không thể hiểu nổi nguyên do. Chúc mừng tiểu hữu đã lên ngôi thần vị, không có gì khó hiểu cả. Hạt giống thượng vị thần này là do ta đã khéo léo đặt vào linh hồn của tiểu hữu khi truyền đạt pháp tác. Hạt giống này chỉ nảy mầm khi tiểu hữu thực hiện đúng giao kèo của chúng ta và xây dựng thần quốc thu thập được tín ngưỡng lực. Bây giờ nó đã nảy mầm trưởng thành chứng tỏ tiểu hữu đã giữ lời hứa. Hãy xem nó như một món quà gặp mặt ta trao cho tiểu hữu. Hẹn ngày gặp lại, một đoạn âm thanh vang lên rồi tan biến nhanh chóng. Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm. Hắn có thể lý giải lý do mình thành thần rồi. Hắn đoán rằng nữ thần Ayúa chắc phải là một thần vương thì mới có thể cấy hạt giống thượng vị thần như vậy. Cảm ơn tiền bối, hẹn gặp lại, Lâm Phong âm thầm nói. Bây giờ đã là một thượng vị thần, Lâm Phong cảm thấy tự tin rất nhiều. Hắn không còn phải lệ thuộc vào Infinity Gauntlet nữa. Nếu không có Infinity Gauntlet hắn cũng có sức tự vệ, dù gì thượng vị thần cũng là cường giả cấp vũ trụ cấp 1. Hắn kiểm tra lại khả năng vận dụng quyền năng của Infinity Gauntlet khi hắn đã là thần linh. Thật không ngoài hắn dự liệu, khả năng vận dụng Infinity Gauntlet của hắn đã tăng lên rất nhiều. Power Gem khả năng vận dụng quyền năng đã tăng lên 9. 10. Soul Gem khả năng vận dụng quyền năng đã hoàn toàn 10. 10. Space Gem, Tam Gem, Mai Gem, Real Gem, khả năng vận dụng quyền năng đều đã tăng lên 4, 10 cách chương.